Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, chương 268, phản bội chạy trốn cơ giáp kỹ sư. 2/3, xem xét Liệp Ưng phi thuyền phòng thuyền trưởng. Nơi này có 3 người, 2 nam 1 nữ, đều là Thâm Hồng Đế Quốc người. Bên trong một cái nam liền là Trương Viễn tại trong nhà hàng nhìn thấy cái kia tráng hán. Ba người chính đang thương nghị sự tình gì? Trương Viễn lập tức tụ tinh hội thần nghe. Chủ thượng, La Phong phi thường giảo hoạt. Chúng ta đến bây giờ đều không có phát hiện dấu vết của hắn. Nói chuyện liền là cái kia tráng hán. Chủ thượng, ta coi là chuyện này đơn dựa vào chúng ta đã không có cách nào xử lý. Không bằng liên hệ Mendo gia tộc. Hứa với lợi lớn, để bọn hắn hỗ trợ tìm người. Có lẽ mới có một cơ hội. Cái này là một cái lão giả, mặc trên người trường bào, tóc hoa râm, trên trán tất cả đều là nếp nhăn. Sau cùng cái kia nữ ngồi tại thuyền trưởng trên chỗ ngồi. Nàng đồng dạng là Thâm Hồng Đế Quốc người, đại khái 35-36 tuổi, dung mạo phi thường tinh xảo, nhưng ánh mắt lại cực kỳ lăng liệt. Nàng mặc trên người màu xám chiến đấu phục, trang phục lên màu bạc trang trí nét vẽ rất là tinh xảo. Xem xét liền là loại kia sống lâu người lên thượng vị giả. Trương Viễn phát hiện, Thâm Hồng Đế Quốc người vô luận nam nữ, dáng dấp lớn lên rất không tệ. Ngọc linh lung, trước mắt nữ tử này, ban ngày nhìn thấy cái kia tráng hán cùng trong nhà hàng tên kia. Mỗi người thả trên địa cầu, đều có trở thành vạn người mê tiềm chất. Nữ tử ngồi tại chỗ không nói gì, nàng một tay chống đỡ cái đầu. Hắc tỏa sáng tóc dài rũ xuống một bên, trắng nõn như ngọc trên mặt hiện ra vẻ trầm tư. Có ngoài hai người đều trầm mặc, chờ lấy nàng mở miệng. Qua rất lâu, nữ tử này mở miệng. Không cần làm phiền Mendo gia tộc, việc này không nên bại lộ. Phi thuyền sẽ ở Daliman dừng lại một tháng. Một tháng này, La Phong kiểu gì cũng sẽ hiện ra Chu Ti Mã dấu vết. Lão giả vội la lên. Chủ thượng, việc này không thể kéo dài nha. Sau một quãng thời gian, liền sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Vạn nhất để La Phong chạy, Tổng đốc đại nhân trách tội xuống. Nữ tử nghiêng liếc mắt nhìn hắn, cười nhạt nói, ta làm việc, còn cần ngươi giáo sao? Lão giả lập tức im như thóc, không nói một lời. Tráng hán kia nghĩ nghĩ, đề nghị, chủ thượng, chân lý hội người gần nhất cũng tại Daliman. Chân lý hội từ trước đến nay bảo trì trung lập, hơn nữa am hiểu nhất tìm người. Nếu không chúng ta tìm bọn hắn hỗ trợ. Chân lý hội sao? Nữ tử ngón tay khinh nhẹ đặt ở môi đỏ phía trước. Sau cùng gật đầu, cái này có thể. Nói xong, nàng khoát tay áo, các ngươi hai cái tất cả lui ra đi làm việc đi. Nhớ kỹ, việc này không vội vàng được. Càng nhanh vượt dễ dàng bị La Phong nắm lấy cơ hội đào thoát. Chúng ta rõ ràng, chủ thượng, hai người sau khi rời đi, phòng thuyền trưởng cũng chỉ còn lại có cái này hoa phục nữ tử. Trương Viễn đối với người này thân phận rất là hiếu kỳ. Liền liên lên thuyền cả ngày trí, quan sát gần nhất ghi chép hình ảnh. Hình ảnh rất nhiều, Trương Viễn một cái tiếp theo một cái nhanh chóng xem đi qua. Rất nhanh liền đối với nữ tử này thân phận có rõ ràng nhận thức. Nữ tử này tên là Lục Mộng, Thâm Hồng Đế Quốc Tây Nam tỉnh Lục gia trưởng nữ. Trước mắt đảm nhiệm Đế Quốc Hôi Y vệ Tây Nam tỉnh phân bộ chỉ huy phân xử. Nàng lần này tới Daliman, chủ yếu là vì truy sát Tây Nam tỉnh Hán Sông trọng công phản bội chạy trốn thiên tài cơ giáp kỹ sư. La Phong, cái này La Phong thật không đơn giản. Hắn phản bội chạy trốn thời điểm mang đi rất nhiều đế quốc cơ mật. Trong đó liền bao quát một tấm linh phách chủ khống não bản thiết kế. Cái này là đế quốc nhất công nghệ cao, là tuyệt đối không thể tiết ra ngoài quốc gia hạch tâm cơ mật. Chính vì vậy, Lục Mộng một đường đuổi theo mà đến. Rất nhanh, Trương Viễn vừa tìm được La Phong toàn bộ tin tức hình ảnh. Đây chính là sáng sớm hắn tại trong nhà hàng nhìn thấy dáng dấp nho nhã trung niên nhân. Hắn cũng nhìn thấy sáng sớm tai nạn xe cộ hình ảnh. Theo trong tai nạn xe có thể nhìn thấy, tại xe bay va chạm trước trong nháy mắt, xe bay bên trong có ánh sáng nhạt hiện lên. đó là tương tự Ngọc Linh Lung đào thoát vòng cổ đồng dạng khoa học kỹ thuật trang bị. Nói cách khác, La Phong cũng chưa chết. Hắn vẫn như cũ trốn ở Daliman trong một góc khác. Nhìn đến đây, Trương Viễn lại đem ánh mắt chuyển tới phi thuyền khu vực khác. Những này khu vực liền là một chiếc bình thường tinh tế du thuyền bộ dáng. Trong đó có xa hoa phòng xếp, phổ thông phòng trọ, chỗ ăn chơi, bên trong có tinh không bãi cát tắm, thủy tinh bể bơi các loại. Cái gì cần có đều có. Du khách cũng thật nhiều. Trương Viễn nhìn xuống, chiếc phi thuyền này lên tổng cộng có 789 tên hành khách. Trong đó hơn 50 tên là nhân viên chiến đấu. Trên thuyền mặt ngoài thân phận liền là du thuyền bảo an. Âm thầm thân phận liền là hôi y vệ. Mỗi một cái hôi y vệ đều có được tinh nhuệ cấp lực lượng. Hắn cơ giáp cũng đều là đặt hàng. Mặc dù chỉ có 50 người, nhưng cái này là một cỗ sức mạnh hết sức mạnh mẽ. Trương Viễn tại phi thuyền bên trong nhìn một vòng, trong lòng liền đã bỏ đi lúc ban đầu chủ ý. Trên chiến trường, hắn có thể máu tanh giết chóc, nhưng đối với một đám không có lực phản kháng chút nào dân chúng vô tội, hắn lại không hạ thủ được. Tên phản đồ này La Phong trộm đi bất quá phổ thông cơ giáp bản thiết kế. Trong tay hắn thứ trọng yếu nhất nhiều lắm là liền là cái gọi là linh phách hình chủ khống não. Ta không cần thiết bởi vì những vật này liền làm bẩn tay của ta. Nghĩ tới đây, Trương Viễn sửa đổi hạ lệnh, mở ra phi thuyền phế vật đưa lên thông đạo, thao túng dạ ma cơ, yên lặng trượt ra chiếc này liệp ưng phi thuyền. Mặc dù rời đi chiếc phi thuyền này, nhưng Trương Viễn cũng không hề từ bỏ phi thuyền chủ khống não siêu cấp quyền hạn. Hắn cần phải gìn giữ đối với chiếc phi thuyền này khống chế, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Màn đêm buông xuống ma cơ cách phi thuyền đại khái 100.000 mét xa thời điểm, Trương Viễn mở ra cơ giáp không gian động cơ, bắt đầu gia tăng tốc độ hướng mặt đất hạ xuống. Lần này hắn không có mượn nhờ vận chuyển hàng hóa phi thuyền, mà là trực tiếp hạ lạc đến ngoài thành 30 cây số xích Hồng Bình Nguyên lên. Sau đó hướng Daliman phương hướng chạy tới, chạy đại khái mười mấy cây số sau, hắn liền gặp được một cái trở về dong binh đoàn. Hắn ẩn hình đi theo dong binh đoàn sau lưng, một đường đi theo xâm nhập vào Daliman ngoại thành. Đến ngoại thành sau khi liền đơn giản, Trương Viễn thao túng dạ ma cơ tầng trời thấp ẩn thân phi hành. Hắn chuẩn bị trở về bản thân thứ huyết dong binh đoàn trụ sở. Nhưng bay đến nửa đường thời điểm, hắn liền phát hiện có một chiếc phi thuyền loại nhỏ rời đi Liệp Ưng Hào. Mà chiếc này phi thuyền nhỏ điều khiển người chính là cái kia tráng hán. Chiếc này phi thuyền nhỏ một đường hướng Daliman bay tới. Ước chừng 10 phút, hắn đã đến Daliman ngoại thành. Ra ngoài thành sau, phi thuyền lại một đường hướng lục đô cao ốc phương hướng bay qua. Trương Viễn nhìn khẽ giật mình. Hắn lập tức khóa chặt chiếc phi thuyền này, chuyển biến phi hành đường đi. Một đường đi theo chiếc này phi thuyền nhỏ. Cùng 5 phút sau, hắn liền phát hiện chiếc này phi thuyền nhỏ vậy mà đứng ở lục đô cao ốc 123 tầng một cái trong phòng phi thuyền nơi cập bến bên trên. Cái này tình huống như thế nào? Trương Viễn trong lòng hiếu kỳ. Hắn khống chế dạ ma cơ, cũng đi theo tiến nhập 123 tầng. Rơi xuống đất thời điểm, dạ ma cơ hai chân rơi xuống đất vô thanh vô tức, tựa như là một đầu linh miêu. Cái này trong phòng phi thuyền nơi cập bến rất lớn, cao 20 mét, dài rộng vượt qua 100 mét, nội bộ thả neo 7 chiếc 7 dài 8 mét phi thuyền loại nhỏ. Trong đó trên một chiếc phi thuyền, cái kia tráng hán đi xuống, sau đó hướng một cánh cửa nhỏ đi đến. Cái này tiểu môn chỉ có cao hơn 2 mét, rộng hơn 1 mét, là cung cấp người thông hành. Trương Viễn không có cách nào thao túng dạ ma cơ đi vào. Nhưng không sao, hắn mang theo trung vi tử radar, có thể vô thanh vô tức xuyên tường quan trắc. Trương Viễn tiếp tường đứng, mở ra dụng cụ dò xét. 3 giây sau, cơ giáp chủ khống não phát ra tích một tiếng vang nhỏ. Trên màn hình liền xuất hiện phía trước cao ốc hơi mờ kết cấu bức tranh. Trong đó có thể nhìn thấy rất nhiều màu trắng cao lượng rõ ràng bóng người. Trương Viễn rất mau tìm đến cái kia thâm hồng đế quốc người. Ánh mắt một đường đi theo hắn hướng phía trước. phát hiện hắn đi vào một nhà gọi dựng phim biểu hiện khoa học kỹ thuật công ty. Công ty này gặp hắn tới, lập tức đứng dậy chiêu đãi. Sau đó đã đem hắn nghênh đến nội thất. Nhìn đến đây, Trương Viễn trong lòng hơi động. Gia hỏa này trước đó nói muốn tìm chân lý hội người hỗ trợ. Nhà này dựng phim khoa học kỹ thuật công ty. Hẳn là liền là chân lý sẽ một cái liên lạc chạm gác ngầm. Nghĩ như vậy, Trương Viễn trong lòng nổi lên hứng thú. Chân lý hội ý đồ lừa mang đi Zera. Đối với Daliman khẳng định có không thể cho ai biết mục đích. Thâm hồng đế quốc người vội vã tiêu diệt phản đồ. Vậy mà đem cỡ lớn liệp ưng phi thuyền đều ra. Trả lại hôi y vệ chỉ huy phân xử. Cái này nho nhỏ Daliman. Đổ thật là nóng náo a hát. Trương Viễn thâm hồng đế quốc cùng chân lý hội ở giữa hoạt động không? Nhiều hứng thú lắm. Quan sát một lát. Nhớ kỹ chân lý hội liên lạc chạm gác ngầm. Liền lặng lẽ rời đi. Về tới lục đô cao ốc tầng cao nhất dòng binh đoàn trụ sở. Lần nữa trở lại bản thân phòng làm việc sau. Trương Viễn đem liệp ưng phi thuyền chủ khống não quyền hạn kết nối tại bản thân công tác lượng. Điện tử não lên. Duy trì đối với liệp ưng phi thuyền toàn diện giám sát. Bởi như vậy, một khi có tình huống ngoài ý muốn phát sinh, Trương Viễn thông qua bản thân trí năng đồng hồ liền có thể khống chế từ xa liệp ưng phi thuyền. Hoặc là rút chân không, hoặc là dẫn bạo năng lượng hạch tâm tự hủy, toàn bộ theo tâm ý của hắn, như là đã hoàn toàn nắm giữ đối thủ tung tích, trong lòng của hắn liền không có kiêng kỵ. Hắn quyết định ngày mai liền đi quán ăn một chuyến, nhìn xem cái kia La Phong có thể nói ra manh mối gì tới. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, chương, cầu vốt 9 đến 10 ở mỗi cuối chương, cầu nguyệt phiếu. Cầu đậu đậu AH, converter, tương đương vivu tương đương chuồn CV tương đương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.